Vợ yêu khó thuần phục. Chương 33, có thật chỉ là như vậy? Góc truyện audio.com. Lily 93, anh Mạnh làm sao anh có thể như vậy? Hạ Tử Vân nhanh chóng chạy lại trước bàn Mạnh Tử Long. Lần trước em không cẩn thận đổ cà phê của anh. Anh mấy ngày liền không để ý đến em. Bây giờ lại có thể dễ dàng tha thứ cho cô gái này. Cô ta rốt cuộc là có quan hệ gì với anh? Như Vân, cô cố tình gây sự phải không? Bây giờ đang là giờ làm việc, nếu như cô không làm tốt công việc của mình tôi có đủ lý do để đuổi việc cô. Dù là em gái Hạ Vũ cũng không ngoại lệ. Mạnh Tử Long nói mà đầu cũng không ngẩng lên. Anh Mạnh, anh, Hạ Như Vân đem hai tay chống ở bàn làm việc của anh. Rốt cuộc cô gái này có quan hệ gì với anh? Tại sao anh lại bảo vệ cô ta? Chấm, điểm điểm không nghĩ rằng anh lại bảo vệ cô. Nhìn dáng vẻ Hạ Như Vân đang chất vấn anh, cô không biết nên ở lại hay nên đi ra. Cô ấy là trợ lý riêng của tôi. Trợ lý riêng, chẳng qua chỉ là quan hệ đơn giản như vậy nhưng mà sao anh lại cùng cô ta làm chung một văn phòng làm việc. Xem ra tám phần cô ta là người phụ nữ của anh. Hạ Như Vân vô cùng tức giận, cô gái như vậy rốt cuộc là có tư cách gì tranh giành anh Mạnh với cô. Hạ Như Vân nói chuyện với tôi đừng có mà quá phận. Mạnh Tử Long đập tài liệu đang xem xuống bàn đứng lên hướng Hạ Tử Vân quát. Cô ấy là trợ lý đặc biệt của tôi. Tôi để cô ấy ở trong phòng để dễ dàng sai bảo. Không có quan hệ gì đặc biệt. Còn về phần cô ấy đổ gói cà phê tại sao tôi không trách phạt, đơn giản vì tôi muốn đổi khẩu vị. Thì ra không phải là bảo vệ cô. Nghe Mạnh Tử Long nói vậy trong lòng cô có một trận mất mát. Thì ra anh ta đối với mình cũng không có gì đặc biệt. Tất cả đều có nguyên nhân. Hạ Như Vân nhìn thấy trên trán anh đã nổi gân xanh. Biết là anh đang vô cùng tức giận. Anh Mạnh, em hiểu lầm anh rồi. Anh không cần tức giận như vậy. Muốn đưa tay ra vuốt ve trán anh nhưng bị anh trừng mắt, cô chỉ có thể thu tay trở lại. Vậy em đi ra ngoài làm việc trước. Hạ Như Vân cảm thấy vô cùng lúng túng. Có một số việc nên dừng đúng lúc, nếu không mình nhất định sẽ không có việc tốt. Đi đi, Hạ Như Vân trừng mắt nhìn điểm điểm trong mắt như muốn nói cô cho rằng tôi dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Cô cho rằng tôi không biết anh ấy đang bảo vệ cô sao? Chờ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại. Em còn đứng đó làm gì? Anh thấy điểm điểm vẫn còn đứng đó không biết là đang suy nghĩ gì. Không có gì, không có gì. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Nếu không pha cà phê thì tôi phải làm gì đây? Cô đi đọc sách đi. Vâng, cô ngồi trong vào chỗ mình bắt đầu mở sách ra đọc. Nhưng mà một từ cũng không vào, thật sự là anh thay đổi khẩu vị nên mới không trách cô sao? Anh để cô làm việc trong phòng làm việc của anh để anh dễ sai bảo sao? Ánh mắt cô nhìn vào cuốn sách nhưng trong đầu đều là hình ảnh của Mạnh Tử Long thoát ẩn thoát hiện ra. Cách chương.